Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, ý chí chiến đấu. Không đến lượt Lý Cầu Tiên có loại ý nghĩ này, bởi vì, những người trước mắt này đội hình, ngoại trừ có mấy cái súng bên ngoài, so với Thải Hà Sơn Mạch chính là cái kia tiểu đội đến chênh lệch một cấp bậc. Thải Hà Sơn Mạch những người kia đều bị hắn diệt. Bạch Ngân Hội người nếu vì giết hắn, không thể liền như thế mấy cái tiểu nhân vật đi qua. Có thể thấy bọn họ ngoại trừ đi tìm cái chết bên ngoài, không có những thứ khác có khả năng. Các người chết rồi, vị kia phó hội trưởng vì Bạch Ngân Hội bộ mặt khẳng định không thể giảng hòa. Tất nhiên Lôi Đình tức giận, phái hết thầy cường giả đến vây giết cho ta. Rất tốt, ta phối hợp các ngươi, tương kế tựu kế, đem các ngươi giết sạch, sau đó mở mang kiến thức một chút Bạch Ngân Hội chân chính là cường giả. Lý Cầu Tiên một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng dấp, tự nhận mình đã hiểu rõ chân tướng của chuyện, ngay sau đó vị kia bị hắn bắt ở trên tay làm vỡ nát cánh tay ám kình võ sư dâu cái kia còn chưa kịp mở miệng nói chuyện. Đã bị hắn một quyền đánh vào trên huyệt thái dương, đánh chết dâu cái kia. Hắn còn cảm khái một câu, bên trong đầu đá quả nhiên ở khắp mọi nơi. Một vị hóa kình đại sư, bốn vị ám kình võ sư, trong chớp mắt bị đánh ba chết hai tổn thương. Hung tàn như vậy một màn, triệt để đem bị đá bay ra ngoài Chu Bát cùng chợt bò dậy Lư Phàm dọa sợ. Không đợi Lý Cầu Tiên rút ra khí lực đến trừng trị bọn họ. Sâu sắc rõ ràng giữa hai người căn bản không ở một cấp độ Thanh Long Đường đường chủ Lư Phàm ngay. Lập tức xoay người liền muốn hướng bên ngoài phòng phóng đi. Đi cái gì? Có người mượn đao giết người. Ta đương nhiên phải phối hợp làm tốt cây đao này. Không chờ hắn lao ra khỏi phòng, Lý Cầu Tiên đã bước ra một bước. Chân rơi xuống đất chớp mắt, sức mạnh đã dâng trào mà ra, bao phủ toàn thân, làm cho cả người hắn trong nháy mắt vượt qua giữa hai người mấy mét khoảng cách. Tay phải càng là tại người hình xung phong thời khắc đấm ra một quyền. Quyền kình ở giữa xen lẫn sức mạnh mơ hồ cuốn lên trong phòng cho bụi. Vụn gỗ, dẫn tới cả phòng rung động ầm ầm. Thì dường như có một chiếc xe tải hạng nặng từ ngoài cửa đi qua. Không được, cảm thụ được phía sau cái kia cỗ Thái Sơn áp đỉnh giống như khủng bố sức gió. Xông ra Lư Phàm gầm nhẹ một tiếng, ngũ tạng lục phủ làm bên trong khí huyết lưu truyền. Toàn thân càng là thăng ra một luồng hoàn toàn mới lực lượng. Làm cho hắn hướng ra phía ngoài lao ra tốc độ tăng vọt một đoạn. Tựa hồ muốn làm Lý Cầu Tiên một đòn rơi vào để chống. Chỉ là, hắn có thể bạo phát khí huyết, trong nháy mắt gia tốc, đã đem kinh lực tỉ mỉ, có thể bùng nổ ra trên người bất kỳ một phần sức mạnh Lý Cầu Tiên tự nhiên cũng có thể làm được. Theo dưới chân kinh đạo trào hiện, một luồng khí lực xuyên qua xuyên toàn thân, làm hắn bay lên mà lên, như mãnh hổ vồ giết. Đánh ra một quyền càng là hơi run lên, kình đạo không ngừng không có nửa phần suy nhược, trái lại lần thứ hai tăng vọt một phần, trong phút chốc nện ở lao nhanh ra Lư Phàm phần lưng. Đùng, một tiếng vang trầm thấp, Lư Phàm bị Lý Cầu Tiên một quyền đánh trúng phía sau thức đưa quần áo nổ tung. Như vào lúc này có người cẩn thận quan sát là có thể thấy rõ Lư Phàm trên lưng da thịt hình thành. Một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng khuếch tán ra. Xuyên qua xuyên tính kình đạo tự Lư Phàm phần lưng xuyên vào. Đập vỡ tan ngũ tạng lục phủ của hắn. Dư thế không giảm tự trước ngực xuyên thấu mà ra. Cường đại quán tính mang theo vốn liền hết tốc lực chạy như điên Lư Phàm trực tiếp bay về phía. Trước ra 3 mét, tầng tầng đánh vào khuông cửa bên trên. Tại chỗ đem vị này Thanh Long Đường đường chủ mặt tiền của cửa hàng đụng phải máu tươi phun ra. Mà bị hắn pha bên trong cửa phòng càng là vỡ vụn ra. Lắp bắp ra đại lượng vụn gỗ. Bất quá những thứ này, vị này Thanh Long Đường đường chủ đã không cảm giác được. Trên thực tế ở Lý Cầu Tiên một quyền đánh bên trong hắn phần lưng thời gian đã đem hắn cột sống. Đánh gãy, kinh lực vào phế phủ, đánh nứt hắn nội tạng, khiến cho tại chỗ nổ chết. Có hay không kế tiếp va chạm lại sẽ tạo thành như thế nào thương thế, đều không quan trọng. Cường giả quyết đấu, một mất một còn, tâm trí vừa mất, không chiến trước tiên bại. Lý Cầu Tiên nhìn mất đi sinh cơ Thanh Long Đường chủ, lắc lắc đầu, võ giả mạch yếu ngoại trừ bản thân khí huyết, thể phách, nắm giữ kỹ xảo chiến đấu, chém giết kinh nghiệm ở ngoài, là trọng yếu hơn còn bao gồm không thể buông tha chỉ có tiến không có lùi quyết thắng ý chí. Người mất cùng ta vật lộn sống mái dũng khí, tự nhiên sẽ không phải là ta đối thủ. Nếu ngươi có thể quyết tâm, vứt bỏ hết thảy, cùng ta liều mình chém giết. Lý Cầu Tiên nói đến đây, ngữ khí một trận, chí ít sẽ không chết nhanh như vậy. Chờ một hồi, thật giống nếu như chân chính chính diện chống lại vật lộn sống mái. Trong nháy mắt là có thể phân ra sinh tử, chết càng nhanh hơn. Lý Cầu Tiên há miệng, chẳng muốn phát biểu cảm nghĩ. Vũ nhân, đọc sách ít, thuyết minh năng lực có hạn, không có cách nào. Lý Cầu Tiên đưa mắt từ nơi này vị Thanh Long Đường đường chủ trên người thu hồi. Xoay người, vào lúc này, đã hạ phá mật đích Chu Bát từ lâu chạy trốn tới ngoài sân. Đồng thời chào hỏi mấy vị kia minh kính võ giả. Liền chính mình sân đều không lo được nhiều như vậy, liền muốn hướng về chạy chạy. Hoành, không đợi Chu Bát tới kịp chạy ra sân, toàn bộ viện lầu tựa hồ bỗng nhiên chấn động. Ngay sau đó bên trong phòng một đạo thân hình hung hãn vồ giết mà ra, xung phong thời khắc cuốn lên một cổ kinh khủng hung sát chi khí, phảng phất một vị tuyệt thế hung thú rít gào núi rừng. Người chưa đến, cái kia cỗ uy thế kinh khủng đã ép tới tất cả mọi người tại chỗ hầu như khó có thể thở dốc. Ngăn cản hắn, ngăn cản hắn, Chu Bát giống to, thân hình lui nhanh. Hai vị trung thành tuyệt đối không sợ chết minh kính võ giả cứ việc trong lòng hoảng sợ, nhưng cũng cắn răng một cái quan, gầm rú một tiếng hướng về Lý Cầu Tiên đấm tới một quyền. Chỉ là Lý Cầu Tiên không hề liếc mắt nhìn hai người một chút, mặc cho quyền của hai người kinh lực rơi bên trong vai hắn vai trước ngực, sau đó liền như thế gánh hai người công kích, lại lấy chính mình thần cương bá thể cường hãn thân thể hung hăng cùng bọn họ đụng vào nhau. Hai người va chạm chớp mắt, hai vị này minh kính võ giả thì dường như đụng phải một chiếc cao tốc chạy xe con, kêu thảm bị trực tiếp đánh bay, mà Lý Cầu Tiên tay phải vượt qua hai vị minh kính võ giả cản trở, hướng ngay Chu Bát mặt tiền của cửa hàng đánh ra mà hạ. Lấy Lý Cầu Tiên giờ khắc này vô giết mà hạ bao phủ mênh mông lực lượng, lần này nếu là đập thực, Chu Bát đầu lâu xương đều sẽ bị đập thành phấn vụn. Bất quá thời khắc mấu chốt, Lý Cầu Tiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, vỗ xuống một trường thoáng chách đi, rơi xuống Chu Bát trên bả vai. Tuy là bả vai, có thể Chu Bát cả người vẫn cứ như bị một thanh dùng để đập mặt sàn xi măng chùy sắt mạnh mẽ đập. Bên trong, không ngừng trên bả vai xương cốt vỡ vụn, thân hình cũng là bị một trường này sức mạnh vỗ hướng về mặt đất nằm xuống. Nửa người nện ở mặt đất, bắn lên một trận bụi bặm. Hô! Lý Cầu Tiên thở ra một hơi, thu tay lại mà đứng. Ánh mắt của hắn tự còn lại mấy vị minh kính võ giả trên người đảo qua. Mấy vị bị Chu Bát tỉ mỉ bồi dưỡng ra được tay chân từng cái cả người run lên, không nhịn được lùi mở thân hình, chỉ lo để trước mắt vị này hung nhân sản sinh hiểu lầm, do đó đưa bọn họ coi như mục tiêu công kích. Bất quá Lý Cầu Tiên vẫn không để ý tới mấy người, mà là đối trên đất bị tỉnh mộng, thống khổ kêu rên Chu Bát nói một tiếng, chút thương nhỏ này sẽ không sao, 3 năm ngày là tốt rồi, ta có lời hỏi ngươi. Chu Bát xương bả vai cách nát hết, đau đến sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng, thương cân động cốt 100 ngày, lấy hắn thời khắc này thương thế, dù cho đi khá hơn nữa bệnh viện, không có 4, 5 tháng tu dưỡng cũng đừng hòng khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá mặt đối với Lý Cầu Tiên hỏi dò hắn cũng không dám có nửa điểm cốt khí. Xin hỏi, nếu như ta biết, tất nhiên báo cho Lý Võ Sư, Bạch Ngân hội người lúc nào đến? Cái gì? Chu Bát có chút mộng. Lý Cầu Tiên nhìn Chu Bát dáng dấp không giống làm bộ. Không khỏi kỳ quái, lẽ nào ta đã đoán sai? Các ngươi những người này không phải là bởi vì Bạch Ngân hội bên trong quyền lực đầu đá phái quá đi. Tìm cái chết, Chu Bát nghe xong không khỏi khóc không ra nước mắt. Bạch Ngân hội đây là được bao nhiêu gia đại nghiệp đại. Cam lòng phái một vị hóa kình đại sư cấp đường chủ đi tìm cái chết để người giết. Một thế lực nếu như bên trong đầu đá thành như vậy. Vậy mọi người thẳng thắn tan vỡ được. Lý Cầu Tiên nhìn thấy Chu Bát vẻ mặt nhất thời rõ ràng. Chính mình thật đã đoán sai. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi có chút không nói gì. Cái này Thanh Long đường đường chủ đến cùng nghĩ như thế nào? Lắc lắc đầu, hắn chỉ phải nói, ta giết Bạch Ngân hội Bạch Hổ đường đường chủ, Thanh Long đường đường chủ, Bạch Ngân hội tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Như vậy, liền để cho chúng ta đi qua làm cái chấm dứt được. Nói cho ta biết Bạch Ngân hội tổng bộ ở đâu? Ta không biết, ta thật sự không biết. Chúng ta những này người phía dưới căn bản không cách nào liên lạc với Bạch Ngân hội cao tầng. Xưa nay là bọn hắn chủ động liên lạc chúng ta. Chu Bát vội vã thề xin thề nói. Không tìm được, vậy cũng chỉ có thể chờ Bạch Ngân hội chính mình tới cửa. Sớm biết như vậy thì không nên đánh chết Thanh Long đường đường chủ Lư Phàm. Lấy thân phận địa vị của hắn, lẽ ra có thể rõ ràng Bạch Ngân hội tổng bộ ở đâu. Đến thời điểm đánh tới Bạch Ngân hội tổng bộ, là có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề. Cảnh giới võ đạo đến tầng thứ 4, tiến một bước đào móc tinh thần cảm ứng huyền diệu, liền có thể lấy máu mà dẫn, ngàn dặm truy hồn. Bất quá ta hiện tại tầng thứ 3 cũng chưa tới. Mặt đối với này loại núp trong bóng tối thế lực, chỉ có thể binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Lý Cầu Tiên trong lòng tiếc nuối, quét Chu Bát một chút. Lý Cầu Tiên hỏi một câu, nhớ cái số điện thoại di động. Đúng đúng đúng, Chu Bát vội vã nói. Ngay sau đó, Lý Cầu Tiên báo số di động của mình, chờ Khang Thản đã trở về. Để hắn gọi điện thoại cho ta, nói cho hắn biết, ta muốn cùng hắn đánh một trận, sinh tử chớ luận, Khang Thản. Chu Bát hô hấp cứng lại, Bạch Ngân hội hội trưởng, người này, muốn khiêu chiến Bạch Ngân hội hội trưởng. Lý Cầu Tiên giao phó xong trực tiếp xoay người, rời đi sân, nhìn thấy Lý Cầu Tiên lưu lại một câu nói như vậy liền đi. Chu Bát ngẩn người. Hầu như không thể tin được chính mình đơn giản như vậy liền bảo vệ tính mạng. Một hồi lâu, hắn mới thật dài thở ra một hơi. Thư giãn hạ xuống, tâm thần buông lỏng, hắn đã không nhịn được đại mắng lên. Các ngươi từng cái còn xử ở đây làm gì? Lập tức kêu thầy thuốc. Đúng đúng đúng, mấy người vội vã đồng ý. Trong đó một cái cùng Chu Bát hơi hơi thân cận hơn một chút nam tử nhìn một chút Lư Phàm đám người. Một chút, có chút run sợ trong lòng hỏi dò nói. Bát gia, bên này làm sao bây giờ? Chu Bát liếc mắt nhìn đổ ở cửa Lư Phàm. Trên mặt vẻ thống khổ không khỏi càng sâu một phần. Thanh Long đường đường chủ. Đây chính là Bạch Ngân hội Thanh Long đường đường chủ a. Toàn bộ Bạch Ngân hội bên trong chỉ đứng sau mấy vị hội trưởng nhân vật. Thậm chí, ở Chu Bát xem ra, Lư Phàm sự đáng sợ còn đang hai vị không thông võ chuyện phó hội trưởng bên trên. Trước mắt như thế một nhân vật đáng sợ nhưng tổn hại ở hắn sân. Cần người mạng già a. Bạch Ngân hội làm việc cực kỳ bí ẩn. Chúng ta căn bản liên lạc không được bọn họ. Bất quá. Chết rồi vị đường chủ, Bạch Ngân hội tuyệt đối sẽ không giảng hòa. tiểu tử này không phải muốn khiêu chiến vị đại nhân kia à? Hắn muốn đưa chết, đến thời điểm chúng ta tác thành cho hắn, vị đại nhân kia có thể đối phó được hắn. Nam tử hướng về Lý Cầu Tiên rời đi phương hướng liếc mắt nhìn. Mắt bên trong sợ hãi không thôi. Có thể, Chu Bát cắn răng, cuối cùng mạnh mẽ nói. Nhất định có thể, Bạch Ngân hội hội trưởng. Cái kia nhưng là chân chính lòng đất hoàng đế. Thân phận tôn kính, cùng thị trưởng, thậm chí quan lớn cấp đại nhân vật tương giao mật thiết không nói. Võ đạo thực lực càng là sâu không lường được. Phụ cận ba tỉnh hết thảy thế lực ngầm cũng phải nhìn hội trưởng ánh mắt làm việc. Chờ xem, đừng xem tiểu tử này hiện ở lớn lối như vậy ương ngạnh. Chờ vị hội trưởng kia từ bên ngoài lúc trở về, chính là của hắn chết ngày. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.